Con đường đế vương, quyển 49 chương 6, 1, phù thủy bóng đêm, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công 2500, thủ 2100, V, Undead, CLGT, sao đông như quân Mông vậy? Người chơi thuộc quân đoàn số 5 kinh hoàng trước số lượng đông đảo của quân đoàn bất tử do Ba Khan triệu hồi. Undead ngay lập tức lao tới khi ngửi thấy mùi con người. Que he he he. Giết chết lũ người sống nào. Ta sẽ kết liễu mạng sống vô giá trị của ngươi. Ba Khan cùng đám Undead. Khi bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của chúng khi đang truy đuổi Whit, họ chẳng thể thốt nên lời. Loài người kia, ta là Ulumbo, một nai từ địa ngục. Chào đón ngươi vào hàng ngũ bọn ta. Chấm, bắt đầu tấn công. Những con ngựa ma mà Doom Nai đang cưỡi tản ra và vô thanh vô tức lao tới. Theo sau chúng là vô vàn Dead Knight và Skeleton Soldier, cùng hàng hà sa số sinh vật ma quái từng là một phần của quân đoàn bóng tối Pama. Khiến mặt đất rung chuyển, Kastai, thủ lĩnh Doom Knight giơ cao thanh kiếm vỡ và lớn giọng. Hỡi quân đoàn bất tử, xông lên, Kuhuwaa, hào quang nguyền rủa màu tím bao trùm lên quân đoàn bất tử. Chỉ hiệu ứng này thôi cũng khiến cho chúng tăng tốc độ cũng như khả năng hút máu kẻ địch. Sao cơ? Ý ngươi là Whit từng xuất hiện ở đây. Lúc đó, Legion Commander Barking, bú rừng, ING, đang liên hệ với lãnh đạo của Guild. Vì chúng không hề nhận được tin tức gì về quân đoàn bóng tối Pama. Tới tận lúc này hắn mới nhận ra rằng tên Lick vừa đi qua trại của chúng chính là Whit. Chuyện đó đờ, o ai ngờ. Chúng ta định để hắn cao chạy xa bay à? Ba Kinh tiếc hận, nhưng quân đoàn bất tử đang ùn ùn kéo tới trước mặt hắn. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Chúng ta phải ngăn chặn chúng lại bằng mọi giá. Chuyển những tấm khiên lên phía trước và chuyển hướng các nai. Bộ binh cố gắng đứng vững trên mặt đất, chặn đứng đòn lao tới của Undead. Vì có rất nhiều Undead có thú cưỡi như Doom Nai. Chưa kể đám Bone Dragon. Nên việc chạy trốn khỏi chúng gần như là không thể. Mẹ kiếp, sao chúng ta phải chiến đấu chống lại những thứ này chứ? Guild Channel nói đây là quân đoàn bất tử. Có đúng không vậy? Gì cơ? Làm gì có chuyện đó? Không thể nào. Thành viên Guild Ekmes đang chuẩn bị chiến đấu với khuôn mặt xa xăm. Hãy nhớ ngày này, ngày mà mọi thứ các ngươi tin tưởng sụp đổ hoàn toàn. Các ngươi sẽ bị chính thân nhân mình phản bội. Và sẽ chết trong đớn đau và khổ hạnh. The Rhapsody of Destruction. Bản giao hưởng hủy diệt. Ba Khan vẫy cây đũa phép bằng xương của hắn và niệm một loại ma thuật. Khiến đâu đâu cũng vang lên tiếng thét thảm thiết. Những âm thanh kinh hoàng. Ghê rợn cứ vang vọng như thể một dàn nhạc giao hưởng đang trình diễn vậy. Âm lượng lớn cũng khiến người nghe cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bạn đã nghe The Rhapsody of Destruction. Cơ thể cực kỳ suy nhược, khả năng thể chất suy giảm, khả năng tấn công và phòng thủ suy yếu, kháng phép với ma thuật ảnh hưởng tới trí óc giảm, tất cả chỉ số giảm 22, trở lên, mỗi giây mất 6.492 HP. Một loại ma thuật nguyền rủa sử dụng Undead, binh lính hoàng gia không thể chịu nổi và tắt thở ngay lập tức, đổ gục xuống như hiệu ứng domino. Chúng ta sẽ ban cho ngươi vinh quang của sự bất tử. Đây chính là lệnh của ngài Ba Khan. Tự cảm thấy biết ơn đi lũ người sống. Doom Nai lao thẳng vào hàng rào làm bằng khiên chắn của quân đoàn số 5 với sức mạnh vượt trội. Những sâu giờ chịu va chạm đã văng tứ tán và ngòm củ tỏi. Hàng rào khiên chắn đã bị vô hiệu hóa. Đứng sát nhau hơn, dùng mọi kỹ năng có thể để chặn chúng lại. Nếu chúng lọt được vào căn cứ thì chúng sẽ phá hủy mọi thứ. Doom Nai xâm nhập vào doanh trại của quân đội hoàng gia. Cho dù bị ngăn cản bởi binh lính cầm thương và khiên, chúng vẫn cứ pham pham lao về phía trước. Chúng găm những thanh kiếm vào ngực đối phương cho dù vừa bị chém cụt đầu. Nhờ nguồn HP và MP vô tận từ Ba Khan, số lượng Undead chỉ có tăng lên chứ không thể giảm đi. Bọn Undead, những binh lính mất mạng đã hồi sinh nhưng ở dưới dạng Undead. Khi không có bất cứ phép thuật cầu phúc hay thanh tẩy nào. Bọn Dumnai cũng được hồi máu và lại leo lên lưng những con chiến mã. Tình hình đang vô cùng hỗn loạn. Ba Khan tiếp tục lẩm nhẩm một thần chú khác. Hãy hiến dâng mạng sống yếu đuối cho ta. Thực thể vĩnh cửu, ta sẽ ban cho các ngươi sự bất tử. The Ripper Gift, món quà của tử thần. Hình dạng một bóng ma cầm lưỡi liềm đang phủ lên trên trán 1/3 binh lính của quân đoàn số 5. Bạn đã nhận được Ripper Gift. Một lượng HP và MP tối đa bị hấp thụ mỗi giây. Sát thương gánh chịu sẽ tăng theo mỗi vết thương. Khi lượng máu còn dưới 20, rất dễ xảy ra đột tử. Cái thể loại triệu hồn này. Chúng ta cần thánh thuật. Xua đuổi cái phép tà ma ngoại đạo này trước đã. Người chơi Guild Ekmes ở quân đoàn số 5 không thể che giấu nổi cú sốc và sự kinh hoàng của mình. Họ từng tiêu diệt vô số con boss nhưng chưa từng đụng độ với kẻ địch mạnh kinh hồn như Ba Khan. Điều tệ nhất là khả năng ếm lời nguyền trên diện rộng và khả năng thống trị đám Undead. Những luồng sinh lực cùng mana tập trung vào Ba Khan lại tách ra, tăng cường sức mạnh cho đám Undead của hắn. Với hào quang màu tím đen bao trùm lên cơ thể, binh lính Undead phô diễn sức mạnh chiến đấu ghê gớm dù chỉ là Dead Knight cùi bắp. Còn Dumnai mới thực sự là ông trùm trên chiến trường với những chiêu thức vô cùng tàn nhẫn. Quýt thực sự đã từng đánh bại bọn này sao? Không thể nào. Gã kia mạnh Visider. Không thể thắng được bọn Undead. Dù có giết chúng thì chúng lại hồi sinh. Thậm chí còn mạnh hơn trước. Cách duy nhất là hạ gục Ba Khan. Một vài người chơi Guild Ekmes nhận ra Ba Khan chính là chìa khóa để giải quyết trận chiến và mau chóng tấn công hắn. Giết hắn, Guild Ekmes vô đối. Người chơi Guild Ekmes lao vào trận chiến và gào thét với hy vọng ra oai khi lên TV. Đám Undead cố gắng ngăn chặn nhưng không thành. Họ đã vượt qua và tung vô số kỹ năng vào chúng. Quân đoàn số 5 cũng có rất nhiều người chơi có tiếng. Fortress of Howling Corpses. Khi thấy nỗ lực của người chơi Guild Ekmes muốn tấn công mình, Ba Khan niệm thêm một phép thuật khác. Mặt đất nơi Ba Khan đang đứng bỗng rung chuyển, và những cây cột làm từ xương cao hàng chục mét đang mọc lên. Một ngọn đồi bằng xương mau chóng được hình thành. Fortress of Howling Corpses đã được tạo ra. Một ma thuật hắc ám chỉ có thể mang lại hiệu quả khi hiến tế một lượng máu lớn đã tàn phá mặt đất bằng một lời nguyền chết người. Đòn tấn công vật lý và phép thuật của mọi thực thể sống bị giảm 74. Những linh hồn lạc lõng lang thang khắp chiến trường, tăng cường sức phòng thủ cho Undead. Lượng máu của Undead tăng 30. Một ổ dịch bệnh chết người đã bùng phát. Một triệu chứng chưa rõ sẽ lan rộng, gây ngứa, chóng mặt, nhức đầu, phát ban, suy nhược và đau khớp. Ba Khan đứng trên đỉnh ngọn đồi xương cao 90 mét. Thật nực cười, nó, thậm chí Whit đã từng hạ gục con quái vậy này trước đây. Nhưng bây giờ, người chơi Guild Ekmes mặt ngắn tũn như tây giẫm phải xít. Để có thể tiếp cận Ba Khan, họ phải tự mình lao qua vòng vây vô số skeleton cùng Dead Knight. Sau đó còn phải leo lên ngọn đồi đầy xương sầu. Ngoài ra còn những con quỷ từ binh đoàn bóng đêm Pama cũng đã hóa thành Undead. Hiện đang lao tới chỗ họ. Họ còn có thể thấy những con Bone Dragon đang dần hạ cánh xuống đất từ trên trời cao. Đéo còn hy vọng gì rồi. Mạnh ai nấy chạy thôi. Sau khi nhanh chóng chốt hạ, thành viên Guild Ekmes quyết định bỏ của chạy lấy người. Dù quân đoàn số 5 chưa hoàn toàn bị diệt sạch nhưng Ba Kinh mới là người cầm đầu chứ không phải họ. Đó là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Ngoại trừ việc phép thuật của Ba Khan khiến việc tẩu thoát không dễ dàng gì. Chạy đâu cho thoát, chấp nhận cái chết đi. Mọi sinh vật sống xung quanh Ba Khan đều hiện ra một dấu ấn. Dấu ấn tử thần, Ba Khan Demurf, phù thủy bóng đêm. Hắn đã hiến tế những sinh vật sống và xác chết để hoàn thành một ma thuật hắc ám. Nếu bạn rút lui mà không giết Ba Khan thì bạn sẽ chết sau 3 giờ. Dù có một vài ghi chép về ma thuật này trong sách nhưng chưa từng có bất kỳ thành viên Guild Ekmes nào trúng phải nó. Ma thuật được thi triển bởi phù thủy tối thượng như Ba Khan gần như không thể thanh tẩy được nếu không có thánh thuật từ High Priest trở lên. Thôi xong giờ thì chẳng còn gì để mất nữa cả. Giết hắn đi. Thành viên Guild Mess một lần nữa lại nhắm vào Ba Khan. Chiến đấu đi, chúng ta có thể giành phần thắng. Giữ vững tinh thần, Ba Kinh cũng khuyến khích quân đoàn của mình chiến đấu mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, hơn 15, quân đội hoàng gia đã hóa thành Undead. Họ lựa chọn chiến đấu vì không thể trốn thoát được. Nhưng nó chỉ khiến số người chết tăng thêm mà thôi. Sự tuyệt vọng của họ càng tăng thêm mỗi khi Ba Khan niệm phép trên pháo đài xương của hắn. Dòng chảy mana vô định. Xin hãy lắng nghe ta. Điều này kết liễu vô số mạng sống mà ta sẽ dâng cho ngươi. Giờ thì hãy tuôn trào và hãy ý thức được nguồn gốc của sự tuyệt chủng cùng đối lập. Ma thuật phòng ngự tuyệt đối. Ba Khan đã chặn luôn thánh thuật cùng phép thuật tấn công. Đám Undead càng gia tăng số lượng sau khi quân đoàn số 5 mất người. Skeleton cùng Zombie dần dần chiếm lĩnh chiến trường. Whit quay về Morata nhờ painting teleportation của Urine. Tiểu nhị đâu? Cho một phần gà rán. Có ngay, xin mời ngồi. Quân đoàn bất tử, Ba Khan Demurf, chúng cực kỳ mạnh luôn. Undead đột kích, chúng quá áp đảo, họ vô vọng rồi. Vừa uống một ly bia lạnh, nhâm nhi món gà rán vừa xem trực tiếp thông qua một quả cầu pha lê. Lẽ sống của đời mình là đây chứ đâu. Quýt ngoạm một miếng rõ to. Tất cả các đài truyền hình đều đang truyền hình trực tiếp trận chiến của quân đoàn bất tử hoặc đăng thông báo trên bảng tin. Dù vậy, sức mạnh của Ba Khan là hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Hắn ta hoàn toàn áp đảo quân đoàn số 5 và khiến họ không có cơ hội chống trả. Tôi nghĩ hắn là con quái vật khủng nhất từng xuất hiện trên TV. Cũng không có gì lạ lắm. Ba Khan là một trong số ít những thế lực trong lịch sử có thể hủy diệt cả lục địa này. Giáo hội Imbinu cũng khá đáng gờm. Tuy nhiên khác biệt ở chỗ Imbinu là một tổ chức. Còn Ba Khan chỉ là một người. Tất nhiên mọi thứ đều dựa vào những ghi chép từ xa xưa nên tính chính xác khó có thể cao được. Có vẻ như sự ảnh hưởng của thanh kiếm thánh từng găm trên ngực hắn là khá lớn. Kiếm thánh, đó có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Ba Khan đã trở nên mạnh hơn nhiều so với trước đây. Whit kinh ngạc khi thấy Ba Khan dễ dàng làm gỏi quân đoàn số 5. Necromancer mạnh thật, dù hai master có cùng kỹ năng nhưng vẫn tồn tại khoảng cách giữa sức mạnh của họ. Ví dụ như hai Swordmaster không thể mạnh ngang nhau khi có chênh lệch về cấp độ, chỉ số và mức độ thuần thục khi chiến đấu. Ba Khan không chỉ là một Necromancer Master thông thường. Hắn là Necromancer giỏi nhất trong số những kẻ giỏi nhất. Mình không chắc có thể hạ gục hắn lần nữa. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cứ tránh xa càng tốt. Trước khi Ba Khan cùng đám Undead của mình tấn công quân đoàn số 5. Sức mạnh chủ yếu của chúng đến từ số lượng. Chúng đã có cả đống Doom Knight, Spectre cùng Bone Dragon. Nhưng lực lượng chính là bọn Skeleton cùng Zombie. Hiện tại, khi Knight của quân đội Hoàng gia cùng người chơi Guild Mess biến thành Undead, số lượng Undead chất lượng cao đã tăng lên nhanh chóng. Chúng có thể trở thành một thế lực kinh khủng nếu cứ tiếp diễn như vậy. Điều này hoàn toàn có thể đe dọa đến vận mệnh của một quốc gia. Mức độ nguy hiểm có thể vượt qua giáo hội Imbinu. Dường như Ba Khan có thể triệu hồi những con boss như Doom Knight dễ như lấy đồ trong túi miễn là đủ xác chết. Với việc thanh suốt Oplak không còn trên ngực, không thể ước tính giới hạn trong việc triệu hồi Undead cùng thi triển ma thuật của hắn. Vẫn có cơ hội nếu chúng ta có thể găm thanh kiếm lên ngực hắn lần nữa. Nhưng ai sẽ là người ra tay? Trừ khi họ gây ra một trận chiến vô cùng hỗn loạn. Còn không thì chẳng thể tiếp cận nổi Ba Khan chứ đừng nói đến việc đâm kiếm vào ngực hắn. Cho dù là Uyết với danh hiệu Hoàng đế vĩ đại của sa mạc với toàn bộ Desert Warrior dưới trướng cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Vô vàn Undead, ma thuật cùng lời nguyền đang tung hoành trên chiến trường. Trên hết, việc hạ gục một lich cũng rất khó vì chúng có lượng máu vô cùng dồi dào cùng khả năng hồi phục cực nhanh. Một thực thể vô cùng khủng khiếp. Ba Khan đã hồi sinh. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hắn ta có thể lựa chọn việc ở lại một vùng đất nào đó. Nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể triển khai một chiến dịch nhằm thống trị cả lục địa. Khi Whit đang nhai cánh gà, TV đăng chiếu cảnh quân đoàn số 5 bị hủy diệt và bỏ chạy tứ tán. Tất nhiên họ chạy về phía nam, hướng về đế chế Haven. Ba Khan cùng đám Undead cũng truy đuổi những kẻ chạy trốn về phía đó. Mọi chuyện đã thế này thì mình chẳng cần phải lo. Cứ để Gil Ekmes xử lý đi. Tất cả đều là do mưu hèn kế bẩn của cậu mà ra. Và cậu cũng nhẹ nhõm phần nào khi thấy người khác phải chùi đít cho mình. Ba Khan cùng Undead đã giao chiến cùng quân đoàn số 5. Chỉ riêng số lượng Doom Knight cũng đã lên đến hàng ngàn. Việc đếm số lượng Dead Knight cùng Skeleton gần như là không thể. Ngoài ra còn ít nhất 30 con Bone Dragon trên trời. Wow, chúng đông thật, tuyệt vời. Tôi cạn lời CMNR. Chúng ta đang cùng nhau chiêm ngưỡng giai đoạn đầu của quá trình sụp đổ của lục địa Vexai. Càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập lại để theo dõi trận chiến. Agoha là một vùng ở tận cùng phía bắc của đế chế Haven. Và sau khi vượt qua một eo biển nhỏ thì người ta có thể tới được biên giới với vương quốc Appen. Về phía đông còn có những lãnh thổ khác như Happen và Ritter. Đều nằm dưới sự quản lý của vương quốc Appen. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Ba Khan cùng đoàn quân của hắn sẽ đi đâu tiếp theo? Anh có nghĩ chúng sẽ tới vương quốc Appen không? Chắc chắn không? Có một eo biển chặn đường chúng rồi. Dù thế thì đám Undead chẳng phải cứ thế mà bò qua sao? Còn lũ Bone Dragon thì cứ thẳng cánh mà bay thôi. Hừm, nói mới nhớ, Skeleton có thể đi bộ xuyên biển. Chúng cần gì thở chứ? Tôi nổi da gà rồi đấy. Ba Khan cùng đám Undead của hắn sẽ tiếp tục tới đâu đó. Bất kể nơi nào, còn những kẻ sống sót vẫn tiếp tục chạy về hướng nam. Nên đám Undead cứ thế theo đuôi theo lẽ thường. Đám đông nín thở bóp cò theo dõi từng diễn biến. Lũ Bone Dragon không ngừng gào thét trên trời. Dưới đất thì đám Skeleton vẫn rầm rập hành quân. Gil Ekmes sẽ loạn như chuồng lợn cho xem. Ừ, quả này chúng tới số rồi. Các đài truyền hình đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của các sự kiện. Chỉ một tiếng trước đây, có vẻ như sự giao lưu và kết hợp giữa binh đoàn bóng tối Pama cùng quân đoàn số 5 của quân đội Hoàng gia sắp sửa bán hành cho vương quốc Appen. Mọi người ai cũng nghĩ kể cả khi có thắng cuộc thì vương quốc Appen cũng sẽ bị tàn phá nặng nề. Thế nhưng bây giờ tình hình đã đảo ngược hoàn toàn. Ba Khan Demurf, phù thủy bóng đêm và chúa tể Undead. Hắn đã tái xuất, có vẻ như sắp nổ ra một trận chiến với Gil Ekmes. Giọng nói của các MC trở nên vô cùng hứng khởi. Tình huống kiểu thế này rất thu hút người xem. Khi có điều gì đó vô cùng bất ngờ xảy ra thì rating sẽ cao chót vót. Chuẩn bị màn hình. Có cách nào để có được video cận cảnh về quân đoàn bất tử không? Chẳng phải tiếp cận chúng sẽ rất nguy hiểm sao? Trả giá cao để quay phim họ đi. Chúng ta cần phải làm gì đó. Quân đoàn bất tử vẫn tiếp tục hành quân với tốc độ đáng nể. Đám Undead được Ba Khan bắp cứ đi liên tục không nghỉ. Giờ đây chúng đã tới pháo đài phía bắc của đế chế Haven. Bone Dragon đang sử dụng kỹ năng hà hơi chín chuối. Trong khi đám Skeleton thì tìm cách leo lên tường thành. Quân đội Hoàng gia Haven là một thế lực đáng sợ đã từng chinh phục lục địa trung tâm. Cơ cấu bên trong gồm nhiều đội quân tinh nhuệ. Đã rèn giũa kỹ năng qua vô số trận chiến lớn nhỏ nhưng vẫn bị đám Undead bán hành như bình thường. Ba Khan gầm lên khi đứng trên đống đổ nát của pháo đài vừa bị phá hủy. Sự sống bất tử, ta sẽ khiến cả vùng đất này phải biết tới sự hiện diện cùng sức mạnh ghê gớm của ta cùng đội quân của mình. Qua AR, đám Skeleton hào hứng gào thét, vung vẩy những thanh gươm rỉ sét của chúng. Khi quân đoàn bất tử đang ùn ùn kéo về hướng nam, Gil Ekmes đã lâm vào hiểm cảnh, triệu tập khẩn cấp bất cứ thành viên nào trên LV-500. Cần có một số lượng thành viên nhất định cho các nhiệm vụ như giữ gìn trị an các thành phố lớn ở lục địa trung tâm, chiến đấu chống lại vương quốc Appen hay các Desert Warrior. Hầu hết trong số họ đã được điều động để gia nhập vào trận chiến với quân đoàn bất tử, chỉ để lại nhân lực tối thiểu. Gil Ekmes có trên 700.000 thành viên. Chỉ trong 2 ngày, 250.000 người đã tập hợp ở lâu đài Aran. ngoại trừ những người ở quá xa không thể góp mặt hoặc đang thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Đây là lực lượng quân sự hàng đầu mà chỉ có Gilgamesh, thế lực thống trị lục địa trung tâm mới có thể tập hợp lại được. Bakhan Demer phà, LV của hắn ta khoảng bao nhiêu? Không thể biết được, nhưng đánh giá theo những kỹ năng chiến đấu của hắn thì rơi vào tầm suýt soát 900. Vlơ chim én, mọi người ở đây đều đã biết. Bản chất một Necromancer khiến sức mạnh của hắn tăng tiến gấp bội ở một trận chiến quy mô lớn. Còn đám Undead nữa, số lượng của chúng ngày một đông phải không? Đúng vậy, để có thể hạ gục hắn, chúng ta cần giải quyết đội quân Undead trước. Ngay cả những đầu não của Gilgamesh cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết được thông tin về khả năng chiến đấu của Bakhan. Cảnh tượng quân đoàn bất tử quét sạch quân đoàn số 5 một cách dễ dàng khiến họ khá sốc. Ba ma thuật chính, Dead Aura, Absolute Magical Defense, và Dark Rule, việc Undead cứ liên tục hồi sinh là một vấn đề lớn. Nhưng sức mạnh của chính họ cùng đồng đội bị suy yếu bởi những lời nguyền trên diện rộng của Bakhan cùng khả năng hút máu và mana của hắn mới là thứ đáng quan ngại. Với hơn 10.000 thành viên tập hợp lại với nhau, việc hạ gục hắn không phải là không thể. Bất kể LV của hắn có cao tới đâu, ông nghĩ mọi thứ thật S. Còn vấn đề gì khác nữa? Chúng ta sẽ có cơ hội tốt khi thành lập một nhóm với những vũ khí được ban phước. Chúng có thể xuyên thủng đám Undead, mặc dù có thể phải gánh chịu vài tổn thất. Bakhan là một ác lich, trừ phi chúng ta phá hủy được chiếc bình chứa đựng nguồn sống dồi dào của hắn. Còn không thì đừng hòng tiêu diệt được hắn. Nhưng nó ở đâu mới được chứ? Chúng ta sẽ xử lý nó sau khi tìm hiểu được nó nằm ở hầm ngục nào. Có vẻ như Bakhan cất giấu nó trong người. Không cần phải nói, thâm nhập vào đội quân Undead để tiếp cận Bakhan rồi phá vỡ chiếc bình của hắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Ngoài ra, sức mạnh của đội quân Undead của hắn không hề cố định. Chúng ta phải cân nhắc một vấn đề rằng những ai phe ta ngã xuống sẽ hồi sinh thành Undead cấp cao và tấn công chính đồng đội cũ của mình. Corp Explosion cũng gây ra sát thương rất lớn. Kỹ năng Corp Explosion của Bakhan có sức mạnh ngang ngửa với Total Combustion của một mech đẳng cấp cao. Tấn công hắn với sức mạnh thần thánh thì sao? Đúng là Undead dễ tổn thương trước nước thánh cùng vũ khí thánh. Nhưng hãy nhớ trước đây Bakhan vẫn quẩy nhiệt như thế nào mặc dù thanh suốt óp lắc còn đang găm trên ngực hắn. Lượng mana của hắn cũng dồi dào như thằng gì? Han Gamer vậy. Có báo cáo rằng hắn liên tục hấp thụ máu cùng mana của đám Undead xung quanh. Có vẻ như không có giải pháp gì khả dĩ để đối phó với con quái vật này rồi. Nếu Bakhan chiến đấu một cách thông minh thì có thể nói chúng ta không có cửa thắng. Khuôn mặt Lafay, Bát Dây cùng các thành viên khác của Elite Guard ngày càng trở nên tồi tệ khi họ lên kế hoạch đối phó với Bakhan. Họ là những nhân vật mạnh nhất lục địa Vexai nhưng với họ, Bakhan là một chướng ngại không hề dễ vượt qua chút nào. Tôi lo ngại rằng mọi thứ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Và tiềm ẩn vô số nguy cơ bất ngờ có thể xảy ra. Thế quái nào con quái vật này lại phải mò tới đây cơ chứ? Họ đã bắt đầu hiểu lý do tại sao Gilgamesh lại triệu tập thành viên trên toàn bộ lục địa trung tâm. Ngay cả khi đưa ra một số lựa chọn rủi ro. Nếu lâu đài Arran, thủ phủ của đế chế, bị phá hủy bởi Bakhan thì thiệt hại nó sẽ gây ra sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cung điện hoàng gia của họ đã bị phá hủy và bây giờ đến lâu đài Arran, vốn đã từng là thủ đô trong một thời gian dài, sẽ rơi vào tay Undead. Thật đáng xấu hổ, đặc biệt khi họ tuyên bố là những người cai trị lục địa trung tâm. Vẫn có thể khai thác lợi thế từ giới hạn sức mạnh của Bakhan cũng như đám Undead. Lafay lật tờ giấy ghim trên toàn bộ bề mặt bức tường. Chi chít những thứ như công thức toán học hay hồ sơ phân tích lực lượng quân sự. Dù không nhiều được như trong thư viện Morata nhưng Gilgamesh cũng lưu giữ thông tin chất lượng cao về các adventurer cũng như quái vật. Thông qua đó họ đã phân tích các dữ liệu liên quan đến Bakhan. Giải pháp tốt nhất hiện giờ là tập trung lực lượng đủ để áp đảo Undead ở vài hướng và xuyên thủng hàng ngũ quân địch. Đột phá, Nghe có vẻ nguy hiểm đấy. Đúng, nhưng cũng không thể dựng xe bus 2 tầng trước quân đoàn bất tử và Ba Khan được. Ý anh là những kỹ năng nguyền rủa cùng hồi sinh của hắn phải không? Chính xác, vì thế chúng ta mới ra lệnh triệu tập trên toàn thể lục địa. Chúng ta phải kết thúc nó trong thời gian ngắn, bằng cách huy động tối đa lực lượng có thể. Thêm vào đó, điểm yếu cố hữu của một Necromancer mà chúng ta biết nằm ở giới hạn kỹ năng của chúng. Để thể hiện tối đa sức mạnh, chúng cần một lượng xác chết để làm nguyên liệu. Điểm yếu của một Necromancer, mặc dù có thể gây ra thiệt hại rất lớn, có khả năng hấp thụ máu cùng mana cùng lực lượng undead đông đảo. Những thứ đó yêu cầu phải có xác chết. Với sức mạnh áp đảo của chúng ta sẽ tiêu diệt đám undead ở vòng ngoài, tiêu hủy xác của chúng, làm suy yếu lực lượng và tấn công Ba Khan. Tất cả những việc đó đều phải thực hiện cùng lúc, chỉ trong tích tắc mà thôi. Việc đó có thể thực hiện được sao? Đúng, để giải quyết cuộc khủng hoảng này, chúng ta sẽ mượn các di vật thánh từ mọi giáo hội có thể. Cũng như mượn thêm Paladin và Priest, sẽ tiêu tốn rất nhiều điểm đóng góp. Nhưng nếu hạ gục được Ba Khan thì phần thưởng cũng không phải là ít đâu. Lafay đã thỏa thuận với một vài đài truyền hình để cung cấp video trực tiếp. Đây cũng là một việc theo lẽ thường trước một trận đại chiến. Vì nếu họ can đảm chiến đấu chống lại quân đoàn bất tử và giành chiến thắng thì Guild Ekmes có thể cải thiện danh tiếng xấu của mình và có được sự nổi tiếng. Hoàn cảnh từ trước tới nay luôn đặt chúng ta vào thế thủ. Nhưng nếu vượt qua được trận chiến này, Guild Ekmes có thể vươn mình trở lại. Chúng ta sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình và chính thức trở thành những kẻ cai trị lục địa Vexai mà không có lời nào dị nghị. Quýt là người hồi sinh Ba Khan và gián tiếp triệu hồi quân đoàn bất tử. Thành viên Guild Ekmes nghĩ tình cảnh hỗn loạn này đều do Quýt gây ra và chút mọi căm hờn lên đầu cậu. Lafay nhìn quanh những thành viên có mặt ở đó rồi dừng ánh mắt tại chỗ của Bát Giai. Trận chiến này, tôi mong anh đảm nhận chức tổng chỉ huy. Những người chơi trong top của Guild Ekmes không vui vẻ cho lắm khi không được chọn. Dù họ nghĩ điều đó là không thể. Trận chiến chống lại Ba Khan và quân đoàn bất tử có thể đe dọa sự tồn vong của Guild này. Họ không nghĩ mình sẽ thua. Nhưng khi có điều gì bất trắc xảy ra, lũ Undead sẽ càn quét cả lâu đài Aran và trung tâm đế chế. Danh tiếng của đế chế Haven sẽ bị hủy hoại. Còn quân đoàn bất tử sẽ còn lớn mạnh đến mức trở thành một mối nguy nằm ngoài tầm kiểm soát. Đó là lý do tại sao họ nghĩ việc Bát Giai được chọn là chuyện bình thường ở huyện. Những thành viên khác cố gắng đọc biểu cảm trên khuôn mặt Bát Giai. Chúng ta có thể tin tưởng anh ấy. Anh ấy đã mạnh lên bao nhiêu rồi? Anh ấy đã được hưởng toàn bộ ưu đãi trong việc cai trị lục địa trung tâm. Sức mạnh của anh ấy chắc chắn đã tăng tiến khi được hỗ trợ đến tận răng bởi Guild Ekmes. Rất lâu rồi mới thấy anh ấy tái xuất tại một trận chiến. Có vẻ như sẽ có một trận chiến khác giữa các đài truyền hình để xin bản quyền đây. Kể từ khi đánh chiếm lục địa trung tâm, Bát Giai chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến. Hắn tập trung vào việc cày cuốc với mục đích tối thượng là trở thành Godly Warrior giống như cái tên của hắn. Hắn đã là một trong những người mạnh nhất. Sức mạnh của hắn đã được Bertali, God of Combat công nhận. Nhưng ngay cả hắn cũng có đôi chút lo ngại trước trận chiến sắp tới. Ba Khan Demer và có vẻ thú vị đấy. Guild Ekmes quyết định đối đầu với quân đoàn bất tử ở lâu đài Vankis. Sau khi rời khỏi Ergoha, Ba Khan và quân đoàn bất tử không ngừng nâng tầm ảnh hưởng từng chút một thông qua việc hạ gục quái vật. Như thể bị thứ gì đó mê hoặc, lũ quái vật cứ ùn ùn đến nộp mạng cho quân đoàn bất tử. Những nhóm Skeleton Knight do Doom Knight cầm đầu mang những xác chết từ đó về để Ba Khan biến chúng thành undead. Để không cho quân đoàn bất tử thêm thời gian để lăn cầu tuyết, Guild Ekmes đã hoàn thành việc chuẩn bị càng nhanh càng tốt và bắt đầu đánh chặn ở lâu đài Vankis. Đài truyền hình nào cũng phát sóng chuyển tiếp sự kiện này và rất nhiều người chơi ở lục địa trung tâm cũng đóng vai khán giả. Team dịch, đéo cần tên, cách chương.